Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 956, nhường ngươi ba chiêu. Chương 5, kiếm đế uy danh xa sóng tinh vực, thậm chí vũ trụ, đều không phải là cái gì việc khó. Điểm này, Nguyệt Trung Thu cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng, thiên hành đại lục mấy người quan tâm lại là kiếm đế vô thượng truyện thừa. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ tới trước đó Tiêu Vô Ngân cái chết. Thật chẳng lẽ là giết người đoạt bảo. Từ xưa nghe thấy linh mạch đại lục địa linh nhân kiệt. Không biết một thế này làm sao. Trong lúc đó, Dung không được Nguyệt Trung Thu phản ứng. Tên kia thiên hành đại lục kiếm tu liền xuất thủ. Một chỉ điểm ra, một đạo kiếm mang kích xạ mà đến. Nguyệt Trung Thu không sợ, mà là nhìn về phía những người khác. Chỉ thấy, những người khác căn bản không có ngăn trở ý tứ. Chỉ là nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Trần huynh, chúng ta bây giờ là minh hữu, liền xem như luận bàn. Cũng chớ có tổn thương đến từ linh mạch đại lục đạo hữu, chúng ta cũng là mang mục đích giống nhau, gánh vác đông đảo kỳ vọng. Điểm đến là rừng tốt. Có người mở miệng. Nhưng, bọn họ ý tứ cũng không phải là khuyên can. Nguyệt Trung Thu thâm thúy con ngươi triệt để lạnh lùng xuống tới. Đám người này đến chết không đổi. Hắn biết rõ đối phương nghĩ thăm dò thực lực của hai người bọn họ. Lan, Nguyệt Trung Thu còn chưa xuất thủ. Lão Hắc liền quát lên một tiếng lớn. Tay áo trong hư không cuốn một cái. Liền vỡ nát đạo kiếm quang kia. Toàn thân sát khí thịnh liệt, liếc nhìn thiên hành đại lục mấy người. Ngươi nói cái gì? Họ Trần kiếm tu ánh mắt hơi hơi run lên. Bất quá, hắn cũng không sợ, mà là gào to nói. Trần huynh, lần này là ngươi không đúng. Không có nói tốt muốn luận bàn. Như vậy coi như hết. Vị này lão tiền bối chắc hẳn cũng không có ý tứ gì khác. Bảo vệ con sốt ruột mà thôi. Thiên hành đại lục hai gã khác nam tử cười một tiếng. Sải bước đi đi lên. Cùng họ Trần kiếm tu đứng sóng vai. Hai vị chớ có nổi nóng. Trần Càng hắn cũng không có ý gì khác nghĩ. Chỉ là làm người hiếu chiến. Không sai. Nghe thấy linh mạch đại lục có kiếm đạo truyện thừa. Vì vậy, muốn thử xem mình học. Bầu không khí rất khẩn trương. Bọn họ trong miệng Trần Càng. Giờ phút này toàn thân kiếm khí tung hoành, phát ra kinh người tiếng vang. Cái kia hai tên nữ tử lập tức ra mặt, cười nhẹ một tiếng, đem tất cả liền dẫn qua. Có đúng không? Vậy liền quản tốt hắn. Ta một khi xuất thủ, không phân thắng thua, chỉ phân sinh tử. Lần tiếp theo không sẽ vận tốt như vậy. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng nhìn một chút Trần Càng, trầm giọng nói ra, ân. Cái này khiến đám người lộ ra dị sắc, cho rằng Nguyệt Trung Thu nói chuyện quá mức không biết tự lượng sức mình. Có thể đi đến một bước này, cái nào là kẻ vớ vẩn? Ha ha ha, không hổ là hành tinh lớn kia người đi ra ngoài, có cơ hội thật muốn thử một lần. Rất tốt, hy vọng thật đến lúc kia, ngươi còn có dũng khí nói ra lời như vậy. Lập tức, có hai người mở lời. Nhiều hứng thú nhìn xem Nguyệt Trung Thu, Dạ Lang Tinh ba người đến lúc đó biểu hiện rất bình tĩnh. Giống như là một người đứng xem, kiếm đạo của hắn như là con nít danh, dùng để trẻ củi còn tạm được, còn muốn cùng người so chiêu. Lão Hắc càng là không chút khách khí, khinh thường đảo qua Trần Càng, đem đối phương bỡn cợt không còn gì khác. Kỳ thật, hắn cũng là nói sự thật. Trong mắt hắn, cái kia điểm công kích lực được cho cái gì? Mấy người này hẳn phải biết không ít linh mạch đại lục sự tình. Bọn họ là nghĩ kiểm tra xong trên người ngươi đều có cái gì hảo đồ vật. Phải biết, có thể đi người tới chỗ này, đều có tương đối lớn khí vận cùng cơ duyên. Đồng thời, Lão Hắc cũng hướng Nguyệt Trung Thu truyền âm, đối phương điểm nhỏ này tâm tư. Làm sao có thể giấu giếm được hắn? Hừ hừ, tuổi đã cao mới có cơ hội đạp vào nơi này. cũng có tư cách nói với ta loại lời này. Đừng tưởng rằng ngươi tu vi đạt đến siêu thoát cảnh đỉnh phong, ta liền không dám đánh với ngươi một trận. Trần Càng lạnh cười, chỉ lão hắc cái mũi quát. Trần Càng vênh váo hung hăng, giống như ở trông xuống nguyệt trung thu hai người một dạng. Đối với một thiên tài mà nói, bị người vũ nhục là không thể nhịn thụ. Trần Càng, ngươi có thể nào nói như vậy sống? Người ta dù nói thế nào cũng là một vị tiền bối. Ngươi đây là tự tìm cái chết biết không? Ta nghe nói, linh mạch đại lục thật không đơn giản, có rất cường đại truyền thừa. Ta nghĩ hai vị này đạo hữu khẳng định chiếm được đại cơ duyên. Ngươi chút bản lãnh này, người ta đương nhiên sẽ không để ý, hai vị. Cái này Trần Càng chính là như thế. Tất nhiên dạng này, còn mời hai vị hạ thủ lưu tình, còn dư lại hai tên nam tử ngươi một lời ta một câu. Trong lời nói tràn đầy ngạo mạn cùng vô lễ, cái kia hai tên nữ tử không có mở miệng, chỉ là yên lặng nhìn xem, dĩ nhiên xa lui lại mấy bước. Dạ Lang Tinh ba người cũng đứng sang bên cạnh lập, bọn họ rất rõ ràng, một trận chiến không thể tránh được, liền nhìn là Nguyệt Trung Thu hay là cái kia cái đại hắc cái động thủ. Nếu như là đại hắc cái động thủ, rất có thể sẽ rơi xuống mượn cớ, còn có mặt khác phiền phức, nhưng kiếm tu lấy lực công kích cùng tốc độ bén nhạy xưng danh. Một dạng cùng giai bên trong, có rất ít người có thể sinh ra chủ tu kiếm đạo người. Huống chi, cái này Trần Càng thực lực cường đại, kiếm đạo tinh thâm, là một cái không hơn không kém thiên tài. Dạ Lang Tinh ba người đều là không quá xem trọng Nguyệt Trung Thu. Thế nào? Nếu như là cùng giai tu sĩ đánh với ta một trận, ta sẽ thói quen nhường ra ba chiêu. Cái này đối ngươi có lẽ là một cái cơ hội. Trần Càng xem hướng trầm mặc Nguyệt Trung Thu, thản nhiên nói, đừng tưởng rằng hắn ngốc. Lúc trước ngắn ngủi xuất thủ, hắn đã nhìn ra lão hắc không đơn giản. Nếu là thật đánh nhau chết sống lên, chiến thắng cố nhiên tốt. Nếu như chiến bại, chẳng phải là hao tổn uy danh của hắn. Ta nghĩ, phía trước Tiêu Vô Ngân chính là bị mấy người các ngươi như vậy giết chết a. Trên người hắn có đáng giá gì động thủ bảo vật, không bằng lấy ra để cho chúng ta kiến thức một chút. Nguyệt Trung Thu khóe miệng hơi vểnh, nhìn về phía vênh váo hung hăng Trần Càng, lạnh lùng hỏi, công tử không muốn nói xấu chúng ta? Hắn cùng với chúng ta đến từ một hành tinh khổng lồ, cũng là gánh vác trách nhiệm người. Huống chi, hắn vẫn là Tiêu Hồn tiền bối hậu nhân, chúng ta làm sao sẽ ra tay với hắn? Công tử, ngươi khả năng hiểu lầm. Cái kia Tiêu Vô Ngân khi tiến vào tinh vực thông đạo về sau, lại muốn đối ta không quỹ, những người khác nhìn không được, mới ra tay. Hai tên nữ tử lập tức phủ nhận Nguyệt Trung Thu lời nói. Người không muốn ngậm máu phun người. Cái kia Tiêu Vô Ngân hèn hạ vô sỉ, lại để cho đối mặt tiểu thư vô lễ. Chúng ta cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Tất nhiên người như thế xen vào việc của người khác, ưa thích nói xấu người khác. Như vậy, cút ra đây a. Trần Càng chờ ba nam cũng đều sắc mặt hơi đổi. Ngôn từ chuẩn xác, thề thốt phủ nhận, đặc biệt là Trần Càng, điểm chỉ Nguyệt Trung Thu, ra hiệu hắn đứng ra. Ha ha ha, nếu như ta hôm nay chết ở chỗ này, về sau, có người hỏi, chỉ sợ ta liền sẽ trở thành một cái khác hèn hạ vô sỉ Tiêu Vô Ngân a. Nguyệt Trung Thu cất tiếng cười to, nếu như cũng đã không nể mặt mũi, hắn đương nhiên sẽ không lại trầm mặc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.